Ảnh hậu trọng sinh chi hào môn manh thê, tác giả, Phù Quang Cẩm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 49 đối diễn, có thưởng đoán đề, đúng là chạng vạng, gió nhẹ phất quá nhẹ liễu đầu cành, mang đến nhẹ nhẹ lạnh lẽo, nơi nhìn đến, là mở mang mà yên lặng ánh nắng chiều. Xa xôi dường như trong lúc lơ đãng liền đến địa lão thiên hoang. Từ y nhân ngồi ở bóng cây hạ lặng lặng nhìn, cảm thụ được kịch bản chung bị thương tổn cùng hiểu lầm càng đẩy càng xa một đôi có tình nhân. Trong lòng có chút nói không nên lời chua xót. Thanh mai trúc mã vân sơ nắng ấm tô ra lần đầu tiên cãi nhau. Chính là ở như vậy một cái mang theo nhàn nhạt thương cảm hoàng hôn. Tô Khả Nhi đóng vai Uông Tĩnh Thư thừa dịp Tô Sa buồn khổ một đoạn này thời kỳ. Chậm rãi tiếp cận Tô Sa chung quanh mấy cái bạn tốt. Ở một cái lớp tụ hội chung từ Tô Sa bạn cùng phòng nơi đó biết được Vân Sơ Tình tồn tại. Cùng với hai người tự hồ đang ở nháo mâu thuẫn tin tức. Thừa dịp đi nam sinh ký túc xá cơ hội trộm nhìn Tô Sa di động. Cố ý ước đã vào đại học Sơ Tình lại đây. Châm chọc mỉa mai nói một đống thập phần vô lễ nói. Vân Sơ Tình khó thở dưới. Phất tay phiến nàng một bạt tai. Vừa lúc bị gọi tới Tô Sa thấy được một màn này. Chỉ cho rằng hắn từ nhỏ che chở nữ hài vì tình yêu ích kỷ đến như thế nông nỗi. Tùy ý giận chó đánh mèo tìm tới môn không nói. Còn vô duyên vô cớ động thủ đánh người. Vô cùng đau đớn mở miệng trách cứ Sơ Tình vài câu. Nhận tâm rời đi. Vân Sơ Tình lưu tại chỗ nhìn hắn bóng dáng. Lần đầu tiên mệt đến mức tận cùng. Khóc không thành tiếng. Truy đuổi mười mấy năm, hạnh phúc mười mấy năm, ân ổn mười mấy năm, muốn nàng như thế nào tin tưởng, cái kia quyết tuyệt rời đi bóng dáng, chính là nàng vẫn luôn tin cậy dựa vào A Viễn, nàng cho rằng, thế gian này đẹp nhất yêu nhau không gì hơn không rời không bỏ, không gì hơn cam khổ cùng nhau, không gì hơn tin tưởng không nghi ngờ, nàng cho rằng, dù cho toàn thế giới đều không tin nàng, hiểu lầm nàng, ghét bỏ nàng, nàng A Viễn cũng sẽ không. Đối phụ thân giận chó đánh mèo trách cứ, đối tình yêu không màng tất cả đầu nhập, làm nàng ở kia sự kiện lúc sau nơm nớp lo sợ. Nghi thần nghi quỷ, nguyên bản vui sướng, rộng rãi, tự tin, không biết khi nào chậm rãi rút đi. 49 chung yêu tú Vân Sơ Tình ở tân học giáo đều không phải là thuận buồm xuôi gió. Mà nay nhìn này nói quyết tuyệt bóng dáng. Nàng đột nhiên cảm thấy chính mình nhân sinh cứ như vậy đột nhiên sụp đổ. Lâm vào đến một loại nàng không dám đi tưởng tượng đau khổ mà hắc ám hoàn cảnh ở trong lòng dư vị. Nguyên tắc chung một đoạn này nhân vật tâm lý lời tự thuật. Hơi hơi nhắm mắt lại đặt mình vào hoàn cảnh người khác đi cảm thụ được Sơ Tình dãy giụa cùng bất lực. Từ y nhân hốc mắt chậm rãi ướt át. Đây là nàng sở nhiệt tình yêu thương diễn nghệ sự nghiệp. Từ vừa mới bắt đầu ngây thơ mơ mịt đến sau lại chậm rãi thiệt tình yêu thích thượng này phân ngành. Sản xuất. Đúng là bởi vì này đó hài kịch hoặc là bi kịch nhân vật tình cảm đem nàng thật sâu đả động. Này đó muôn hình muôn vẻ nhân vật vận mệnh làm nàng đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Người kia, bên cạnh đột nhiên một đạo nhu mỹ giọng nữ đem nàng từ bi thương mà cảm xúc chung lôi ra tới. Vừa nhấc đầu, Tô Khả Nhi một bàn tay bắt tóc, có chút thử mở miệng nói. Một người xem kịch bản nhiều nhàm chán nha. Này sẽ còn không có bắt đầu. Nếu không chúng ta đúng diễn đi. Một hồi diễn lên cũng có thể càng mau tiến vào nhân vật đối diễn. Từ y nhân có chút lộng không rõ nàng trong hồ lô bán chút cái gì dược. Hợp nhau kịch bản đứng lên tới. Mặc không lên tiếng, ở trong lòng suy đoán, hai người nguyên bản ở điện ảnh chính là thế bất lưỡng lập tình địch. Hơn nữa lần đầu tiên cổng trường khẩu sự tình, nàng tổng cảm thấy cái này Tô Khả Nhi không có mặt ngoài thoạt nhìn như vậy ôn nhu. Thượng một lần ảnh chụp sự kiện nguyên bản liền có hoài nghi nàng. Chính là sự tình một cho hấp thụ ánh sáng, nàng liền thượng vội vàng châm chọc mỉa mai. Nhưng thật ra muốn cho nàng lại có điểm không xác định rốt cuộc có phải hay không nàng. Có lẽ nàng chính là cảm thấy không phục, cho nên mới bỏ đá xuống giếng, xính vài câu miệng lưỡi chi dục. Rốt cuộc, nàng ở đóng phim phương diện cũng là rất có tạo nghệ. Ít nhất so với chính mình mới xuất đạo khi không biết hảo nhiều ít lần. Như thế nào, con không muốn cùng ta đối diện a? Kia tính, ta một người cân nhắc. Tô Khả Nhi trên mặt mang theo chút tiếc nuối cùng bất đắc dĩ buông tay. Hảo Từ Y Nhân hơi hơi mỉm cười. Đối nào một màn a? Liền đợi lát nữa muốn diễn đệ nhất mạc hảo. Tô Khả Nhi trên mặt tiếc nuối đảo qua mà quang, nhoẻn miệng cười mang theo nói không nên lời thân thiết. Ta nói ngươi thật là cái ngốc tử. Rõ ràng sự tình tại đây bãi ngoan cố không chịu thừa nhận. Ngươi tưởng a, nếu không phải quan hệ thân mật, hắn như thế nào sẽ đem ngươi số di động cho ta? Tô Khả Nhi một tiếng cười lạnh, ánh mắt trung toàn là khinh miệt, đem cái loại này lăng nhục tình địch khoái cảm diễn nhập mộc tam phân. Sẽ không, A Viễn sẽ không. Nữ hài nguyên bản mang theo nghi hoặc một khuôn mặt tức khắc trắng bệch, ánh mắt chấp nhất hướng tới nàng xem qua đi, gằn từng chữ một nói. A Viện nói qua, ta là hắn duy nhất nữ hài. A, duy nhất, xem tiểu thuyết xem ngu đi. Khó trách hắn nói ngươi điên không nhẹ. Cả ngày thần kinh hề hề quấn lấy hắn không bỏ. Tô Khả Nhi mắt đuôi thượng trọn, khinh miệt quét nàng vài lần, nhẹ nhàng cười, tiến đến nàng bên tai mị ứ hoặc mỉa mai. Ngươi, sợ là còn không có cùng hắn thượng quá giường đi. Nàng tiếng nói nhu mị, lời nói lại thập phần lộ liễu. Vân Sơ Tình bất kham thừa nhận, phản xạ có điều kiện liền một cái tát huy qua đi. Từ Y Nhân ấn kịch bản chung giả thiết như vậy giơ tay chém ra. Bang, một tiếng giòn vang, bốn phía chính bận rộn nhân viên công tác bị chấn đến đồng thời mất thanh. Từ Y Nhân, ngươi khinh người quá đáng. Một bàn tay bụm mặt má Tô Khả Nhi không dám tin tưởng nhìn nàng, ủy khuất rớt nước mắt lên án nói, ta bất quá tìm ngươi đối hai câu lời kịch mà thôi. Ngươi sao lại có thể đối ta? Tốt xấu ta cũng coi như là ngươi học tỷ, có nói cái gì không thể hảo hảo nói sao? Ta rốt cuộc nơi nào chiêu ngươi chọc ngươi? Ô ô, một câu ủy khuất nói xong, Tô Khả Nhi che lại đã đỏ lên gương mặt thương tâm chạy tới một bên bóng cây hạ. Sững sờ ở tại chỗ, Từ Y Nhân nhìn chính mình bàn tay đỏ bừng một mảnh, biểu hiện nàng vừa rồi rốt cuộc dùng bao lớn lực đạo. Nhưng rõ ràng là Tô Khả Nhi đột nhiên thò qua tới a. Ấn kịch bản, kia một tiếng cái tát là hậu kỳ âm hiệu tăng thêm. Các nàng chỉ là làm ra một cái tương đối rất thật động tác mà thôi. Nhưng vừa mới nàng duỗi tay đi ra ngoài, Tô Khả Nhi đột nhiên ném đầu nặng nề ai thượng này một cái tát. Nha đầu, Mạc Dịch đạo diễn ở mọi người cổ quái trong ánh mắt cái thứ nhất tới rồi nàng bên cạnh. Trên mặt cũng là mang theo chút hoang mang cùng nghi vấn. Vừa rồi đoàn người đều ở, ai bận việc nấy, cũng đều là bị thanh âm kinh đến mới ngẩng đầu nhìn qua. Trước mắt bao người, nha đầu này một cái tát không khỏi cũng quá độc ác chút. Đạo diễn, không phải ta. Từ Y Nhân tự nhiên đã phục hồi tinh thần lại, nhưng nhìn bốn phía nhân viên công tác nghi hoặc ánh mắt, trong lòng một trận thật sâu mà cảm giác vô lực. chỉ phải tái nhợt giải thích nói, chúng ta chính là đối diễn, nguyên bản là giả phiến, cũng không biết sao, thật sự không phải ta ra tay phiến nàng, ngươi nói. Ai, Mạc Dịch thật mạnh than một tiếng, ánh mắt dừng ở chạy xa chỉ lo thương tâm mạt nước mắt Tô Khả Nhi trên người. Bất đắc dĩ nói, mấy ngày nay tăng cường đóng phim, các ngươi áp lực đều đại, trước không chụp, trở về hảo hảo nghỉ ngơi một hai ngày, lời nói ngoài lề cảm tạ quên. 792.650.714 thân năm hoa hoa. Cảm tạ 777 thân 7 hoa hoa. Cảm tạ duy trì mỗi cái thân. Hãn lộc cộc càng chậm. Hảo xin lỗi. Hôm nay thật là biến đổi bất ngờ nói không được. Bất quá cử quốc chúc mừng ngày lành khẳng định sẽ có phúc lợi hắc hắc. Chúng ta tới vui sướng chơi cái trò chơi bái. Vấn đề, Tô Khả Nhi cố ý ai này một cái tát mục đích ở đâu? A vì khiến cho đoàn phim nhân viên công tác đối nàng thương tiếc, B vì ở đoàn phim nhân viên công tác trước mặt tiến thêm một bước bôi đen người kia làm chuẩn bị. Kế tiếp sẽ các loại bịa đặt hãm hại người kia, xê thỉnh người chụp ảnh. Ở trên mạng bác đồng tình, bôi đen người kia hình tượng đê chụp ảnh. Hy vọng xa vời dùng này nhất chiêu hướng công ty cáo trạng, khiến cho Á Trạch chú ý lạp. Tính đến ngày mai buổi chiều 6 giờ án công bố, phàm là mạo phao đoán đề thân đều có 21. Ái ngươi, cái tệ tệ khen thưởng a. Đoán đề cũng đáp đúng thân đều có 52. Ngô ái, cái tệ tệ khen thưởng nga. Các bạn dụng dược tham gia moa moa. Hết chương.